Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Chúa Tể Một Giới. Thân là tu sĩ, cùng trời tranh nhau, phải làm là tìm kiếm chính mình đạo đồ, cường hãn tự thân, mà pháp bảo mạnh hơn nữa, cũng bất quá là vật ngoại thân, nhiều ngược lại là gánh nặng, một món vừa lòng ứng tay chân lấy. Lâm sư đệ, ngươi thực lực bản thân sâu không lường được. Tội gì đi tham nhiều như vậy pháp bảo? Tống Chương nhìn Lâm Phi, lòng tràn đầy nghi ngờ không hiểu. Về phần thiên tài địa bảo, lấy được nhiều hơn nữa thì như thế nào? Lại không thể cho ngươi luyện hóa ra một món tiên thiên pháp bảo. Không biết Lâm sư đệ ngươi tại sao cố chấp như thế với những thứ này ngoại vật? Những người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Lâm Phi. Ta tự có chỗ dùng. Nếu Lâm Phi nói như vậy, những người khác cũng không tiện hỏi lại. Chỉ nhắc tới một cái câu khi nào phá trận. Lâm Phi trầm ngâm một chút. Đạo, thời cơ còn chưa tới. Hơn nữa ta còn cần làm một chút chuẩn bị. Qua một thời gian ngắn nữa đi. Chờ thời cơ đã đến, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Bành Trạch đám người mặc dù hận không được bây giờ liền bắt đầu phá trận, nhưng cũng biết. Cổ mộ ngoại trận pháp hung hiểm, không thể tùy tiện liều lĩnh, chỉ đành phải kiềm chế xuống đến, cùng Lâm Phi lại lời ong tiếng ve mấy câu, này mới rời khỏi, đưa ba vị trưởng giáo sau khi rời đi, Lâm Phi trở lại gian phòng của mình chung, lúc này sắc trời hoàn toàn đen xuống, hắn đứng ở trước cửa sổ, yên lặng nhìn đầy trời chấm nhỏ, nhớ tới Tống Chương câu hỏi, không khỏi than nhẹ một tiếng, những người này, lại nơi nào sẽ biết, hắn đem tới phải đối mặt, là như thế nào tồn tại, vô luận là Phượng Hoàng, hay lại là Lão Long, vậy cũng là Chúa Tể Một Giới, tu vi gần như pháp thân, vô cùng kinh khủng, bọn họ chỉ một cái ánh mắt, liền có thể vỡ vụn bầu trời, này toàn bộ Long Cốt Giới ở trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là đồ chơi một loại tồn tại, mà Lâm Phi cùng bọn chúng chống lại. Không khác nào con kiến hôi hám thụ. Bây giờ hắn tu vi bất quá mệnh hồn viên mãn. Muốn bước vào kim đan. Còn cần Phượng Hoàng hỗ trợ. Nếu chờ đến chân chính tiến vào Tây Hoang sa mạc đi tìm thần thiết. Ai cũng không nói chắc được còn sẽ phát sinh cái gì. Sắc mặt của Lâm Phi trầm trầm. Bây giờ hắn duy nhất có thể cậy vào. Trừ mình ra kiếm khí. Cũng chỉ có chư thiên phù đồ rồi. Coi như thượng cổ tế luyện pháp môn, chư thiên phù đồ thậm chí có tế luyện thiên địa chấm nhỏ uy năng. Có lẽ, có thể ở sau này, trợ giúp chính mình vượt qua sinh tử kiếp khó khăn. Đóng lại cửa sổ, Lâm Phi trở lại mép giường, ngồi xếp bằng, sinh tử kiếm vực ở quanh người hắn chu vi năm trượng nơi hiển hiện ra. Thiên vạn đạo kiếm mang theo hắn tâm ý mà động, sắc bén kinh người, lăng liệt uy thế. Phô tán tứ phương, cuồn cuộn kim khí từ Lâm Phi chân nguyên bên trong không có vào. Chui luyện kiếm khí, tiếp tục củng cố sinh tử kiếm vực. Lâm Phi toàn tâm toàn ý luyện hóa chính mình sinh tử kiếm vực. Lấy ra thủy ma công phu, không nóng không vội, tiến hành theo chất lượng. Lợi dụng vô cùng kim khí, không ngừng mài sinh tử kiếm vực chung mỗi một đạo kiếm khí. Không bước chân ra khỏi nhà. Chỉ có trận trận kiếm khí tiếng vo ve vang dội cửu thiên. Mà ở Lâm Phi bế quan khoảng thời gian này, Long Cốt Giới vô số tu sĩ chen chúc đi tới thung lũng chi ngoại. Các đại phái đối với trận pháp công lược chưa bao giờ dừng lại. Như dầu sôi lửa bỏng, Lưu Thông vừa không có năng lực mang theo Mạc Kim phái đi phá trận khai hoang. Cũng không cần lại bán gương, là hoàn toàn nhàn rỗi. Nhưng hắn là một không ở không được nhân. Lâm Phi không an bài cho hắn sự tình làm, liền chính mình gây chuyện đi làm. Từ Lâm Phi bế quan sau, Lưu Thông liền mỗi ngày trời vừa sáng liền mang theo Mạc Kim phái các đệ tử đi thung lũng sâu bên. Trong xem náo nhiệt, môn phái nào hôm nay lại tổn thất nặng nề rồi? Môn phái nào rốt cuộc có tiến triển? Hắn đối mỗi cái môn phái công lược đại trận sự thái vô cùng chú ý. Có thể nói là rồi thục trong lòng. Mỗi ngày lấy bát quái các đại môn phái tiến triển làm thú vui. Thời gian quá ngược lại cũng thoải mái. Từ trước đến giờ đối phá trận vô cùng tích cực Kim Hải Các, Vạn Nguyệt Tông cùng Cửu Hoa Phái. Từ Lâm Phi có ước định hôm đó lên, liền bắt đầu giấu tài. Toàn tâm toàn ý chờ Lâm Phi xuất quan, dẫn bọn họ phá trận. Mà Hắc Long Quốc bên trong cho tới bây giờ cũng rất khiêm tốn Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô Phái. Lần này lại thái độ khác thường, danh tiếng ngày càng hưng thịnh. Nghe nói đoạn thời gian trước bị vây ở rồi cổ mộ ngoại trong trận pháp, cơ hồ muốn chết ở bên trong. Có thể sau đó không biết lấy được cái gì trợ giúp, lại nhất cổ tác khí đột xuất vòng vây. Hơn nữa thế đầu rất đủ công phá trong trận pháp đoạn, đã chuẩn bị hướng Hắc Vụ người mặc tối vị trí nòng cốt chạy thật nhanh. Rất nhiều người đều đang đồn, có hy vọng nhất đánh vào cổ mộ môn phái. Không phải là Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô Phái Mạc Trúc. Lưu Thông sau khi biết, rất là nóng lòng, lo lắng thật bị người khác đoạt đầu trù. Đặc biệt đi tìm đang bế quan Lâm Phi. Vô cùng uyển chuyển thúc giục Lâm Phi nhanh lên một chút làm quyết định. Nếu không cổ mộ liền muốn bị người khác cho giành trước. Lâm Phi nghe Lưu Thông lời nói, ngược lại cũng không cuống cuồng. Chỉ hỏi hắn một câu. Gần đây Hắc Long Quốc thần phù, có phải hay không là lên giá? Lưu Thông cùng Trần Thụy nghe được Lâm Phi câu hỏi, lơ ngơ, không hiểu nổi là ý gì. Ngược lại nhàn rỗi cũng không chuyện. Bọn họ liền thật đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Phát hiện Hắc Long Quốc thần phù lại còn thật lên giá. Hơn nữa, phòng không ít. Nhất thời kinh ngạc không được. Lập tức chạy như bay hồi sân. Muốn hướng Lâm Phi hỏi rõ ràng đây rốt cuộc có ý gì. Đáng tiếc. Lâm Phi lần nữa bế quan, sáng rực kiếm mang bao phủ phòng hắn chu vi trăm trượng nơi. Ngay cả con ruồi cũng không phải là không vào đi, huống chi Lưu Thông cùng Trần Thụy rồi. Hai thầy trò chỉ đành phải bất đắc dĩ xóa bỏ, nhưng trong lòng hiếu kỳ lại bắt tâm quấy nhiễu phổi, vô cùng dày vò cảm giác. Bên trong căn phòng, Lâm Phi vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết một vòng sau. Quanh thân bình tĩnh và chậm kiếm khí mới dần dần thu hẹp vào trong cơ thể. Hắn mở mắt, nhẹ nhàng liếc một cái cửa vị trí. Hắn dự liệu không sai. Kia Hắc Long Quốc hai đại phái quả nhiên được Tinh Túc Tông đệ tử chân truyền hỗ trợ. Ở Bắc Cảnh 10 môn phái lớn chung, Tinh Túc Tông xếp hàng mặc dù danh chót nhất, có thể trở thành Bắc Cảnh bên trong tế luyện, cưỡi thần phù mạnh nhất môn phái. Tinh Túc Tông cũng để những người khác cửu phái cũng không thể coi thường. Tinh Túc Tông môn phái mọi người, cơ hồ đi đều là luyện hóa thần phù chi đạo, thông thiên đất tạo hóa, cứu vi mặt thay đổi. Cùng chuyên về một môn pháp khí Lăng Tiêu Các có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, chẳng qua là càng tinh xảo hơn nhập hóa. Lại Tinh Túc Tông nhân, am hiểu nhất lấy thần phù bày trận, phá trận. Bọn họ đệ tử chân truyền có thể cùng Huyễn Hải Tông, Thương Ngô Phái nhân liên thủ, cũng hợp tình hợp lý. Nếu như Tinh Túc Tông đệ tử đã tới nơi này, như vậy Thiên Sơn Tông đệ tử chân truyền, hơn phân nửa cũng ở nơi đây rồi. Hai người bọn họ phái luôn luôn giao hảo. Lâm Phi cười nhạt, có giỏi lấy thần phù phá trận Tinh Túc Tông đệ tử chân truyền, Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô Phái công phá trận pháp tiến vào cổ mộ. Chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Ngay cả Tinh Túc Tông cùng Thiên Sơn Tông đệ tử chân truyền đều tới. Những môn phái khác nhân chỉ sợ cũng sẽ không hạ xuống. Bây giờ nhìn lại, nay cổ mộ chuyến đi, thật là bộc phát náo nhiệt. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.